Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 693. Chương 693, lấy lý phục người. Thần thoại giáng lâm. Chương 693, lấy lý phục người. Ào ào, bên cạnh thân sóng biển cuồn cuộn, Vũ Hồn sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Làm xuất thủ đánh lén một phương lại bị nhẹ nhõm đánh bại, đặc biệt là vẫn là như thế một tên tiểu bối, không thể nghi ngờ để hắn trong lòng rất là bị đè nén. Có thể nói là mất hết thể diện. Thiệu Dương còn cố ý nhắc lên Thanh Long, càng làm cho hắn không khỏi liên tưởng đến năm đó bại trận hai lần sỉ nhục, cảm giác lập tức điệp ra ở cùng nhau. Phốp, Vũ Hồn nhịn không được há miệng ra, khí huyết công tâm phía dưới đã là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Giết người chu tâm, đây là giết người chu tâm. Tang Lão, Trương Mão bọn hắn ở một bên nhìn xem cũng là không khỏi lắc đầu. Cái này Vũ Hồn lần này thế nhưng là bị đả kích quá sức. Bất quá đối với Thiệu Dương cách làm, kỳ thật bọn hắn vẫn tương đối nhận đồng. Đối với địch nhân liền muốn không tiếc tại trình độ lớn nhất đả kích. Vũ Hồn xuất thủ đánh lén Thiệu Dương lúc nhưng không có lưu thủ ý tứ, lại có thể nào yêu cầu Thiệu Dương đối với địch nhân quá khách khí. Đây không phải là tha thứ, là ngu xuẩn. Mà Vũ Hồn nổi giận phía dưới, chỗ nào còn không biết xấu hổ ở chỗ này lưu lại. Cho nên hắn lập tức lấy ống tay áo che mặt, xoay người hướng nơi xa bay trốn đi. Kỳ thật hắn cũng là tính toán rõ ràng, bây giờ đối mặt một tên tiểu bối hắn đã cũng không là đối thủ. Mà nước bên kia còn có Bạch Hổ, còn có Trương Mão, còn có cái kia rất nhiều tu sĩ khác, thấy thế nào cũng không phải đối thủ. Lại tăng thêm, nơi này dù sao cũng là nước lãnh hải, mang xuống đối bọn hắn vậy không có gì tốt chỗ. Cho nên, Vũ Hồn mới quả quyết bỏ chạy một bên khác. Cái kia nước cánh tay sắt cùng nước sữa chó vậy không khỏi vẻ mặt hơi đổi. Chỗ nào nghĩ đến, nước như thế một cái tuổi trẻ tiểu bối, thế mà cũng có thực lực như vậy. Sữa chó còn không chịu tin tưởng, người trẻ tuổi đối với trưởng bối nói chuyện vậy không có một chút lễ phép. Đây chính là các ngươi người trong nước giáo dưỡng sao? Thiệu Dương cười lạnh, thật sự là buồn cười. Làm trưởng bối không có một chút trưởng bối bộ dáng, đối với ta một tên tiểu bối thống hạ sát thủ, đây chính là các ngươi cái gọi là giáo dưỡng. Nếu như đây là giáo dưỡng, cái kia xin lỗi rất. Chúng ta người trong nước thật đúng là không có. Loại người này ghê tởm nhất. Rõ ràng chính mình một bức tiểu nhân diễn xuất, lại vẫn cứ dùng quân tử đi yêu cầu người khác. Động một chút lại thượng cương thượng tuyến, châm chọc khiêu khích, miệng đầy nhân nghĩa lễ tin. Kỳ thật nam đạo nữ sướng, Thiệu Dương trông thấy loại người này liền rất chán ghét. Dễ dàng tha thứ hắn, tất yếu sao? Thiệu Dương đột nhiên thân thể hướng về hắn lấn đến gần tới, đưa tay chính là một bạt tay hướng trên mặt hắn đánh ra. Tốc độ thật nhanh, ba tương đương, cái kia sữa chó giật mình, vội vàng về phía sau trốn tránh, nhưng vẫn là chỉ cảm thấy trên mặt đau xót. Thiệu Dương một cái tát đã tát vào mặt hắn, ngươi. Cái kia sữa chó giận dữ. Hắn không dám nói với Thiệu Dương lời nói, ngược lại là hướng về Tang Lão gầm thét lên. Bạch Hổ các hạ, đây chính là các ngươi nước ngoại giao thủ đoạn sao? Hắc, còn không biết hối cải. Thiệu Dương giơ tay lại một cái tát hướng cái kia sữa chó vỗ tới. Cái sau lần này cũng là phòng bị, gặp Thiệu Dương bàn tay vung đến, vội vàng thân thể biến hóa, ngay cả dùng hơn 10 loại thân pháp muốn né tránh Thiệu Dương một trưởng này. Không thể không nói, tu vi của hắn cũng làm thật không tầm thường. Dù sao cũng là thành danh nhiều năm cấp tu sĩ, nhưng Thiệu Dương trong lòng bàn tay ẩn chứa Phục Hy 64 quẻ diệu dụng. Cái này sữa chó mặc dù thân pháp không tầm thường, nhưng lại làm sao có thể tránh né rồi. Ba tương đương, chỉ là trong chốc lát, cũng chỉ nghe rõ giòn âm thanh bên trong. Cái kia sữa chó trên mặt lưu lại dấu bàn tay rành rành. Sữa chó bụng mặt, rốt cuộc biết không thể trêu vào. Cho nên mặc dù trong lòng xấu hổ giận dữ, nhưng mặt ngoài nhưng cũng không còn dám nhiều lời nửa chữ. Thiệu Dương thong thả đứng tại hắn đối diện, cũng là từ thong dong dung nói ra, con người của ta đâu, thích nhất lấy lý phục người, chúng ta tới nói một chút đạo lý. Thứ nhất, lần này các ngươi là xâm phạm chúng ta lãnh hải, phạm ta đại hán người, xa đâu cũng giết. Thứ hai, các ngươi xâm nhập chúng ta lãnh hải đã không đúng, còn bày ra một bức ngạo mạn tư thái là cho ai nhìn đâu. Thứ ba, ta đã quyết định lấy lý phục người, các ngươi nghe chính là, nhất định phải xuất thủ, có thể trách ta đánh các ngươi sao? Sữa chó trong lòng giận dữ, đây là cái gì kỳ hoa lý luận? Liền cái này, còn lấy lý phục người. Nhưng Thiệu Dương nhìn hắn bộ dáng này, nhưng cũng không vội, đưa tay lại một cái tát đập vào trên mặt của hắn. Làm sao? Ta kể cho ngươi đạo lý ngươi không có nghe thấy sao? Liền cái phản ứng này, ngươi nói, có đạo lý không có? Ngươi, cái kia sữa chó giận dữ, bất quá, cuối cùng hắn học được nhu thuận, biết gượng chống xuống, chỉ là tiếp tục bị nhục nhã mà thôi. Cho nên, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, có đạo lý, Thiệu Dương lúc này mới thỏa mãn thu tay lại, cái này đúng nha. Nói ta là rất giảng đạo lý. Thiệu Dương đứng dậy, cái kia sữa chó tức giận nhìn Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn một chút, lại chung quy là không dám nói thêm cái gì, vội vàng quay người lại, cấp tốc phi độn rời khỏi, không còn dám dừng lại lâu, khí thế hùng hổ mà đến ba người, qua hồng giây lát đã là đi hai người, chỉ còn lại có nước cánh tay sắt một người. Thiệu Dương thong thả nhìn về phía cái sau, cái kia cánh tay sắt xem xét tình hình như vậy, không khỏi trong lòng, thình thịch, trực nhảy. Hắn thời gian tu luyện nhưng cũng không ngắn. Hơn nữa tại nước, có thể nói là phương Tây các nước trung tâm, cho nên ánh mắt kiến thức đưa bức vũ hồn, sữa chó nhỏ như vậy nước cường giả cao hơn. Nhìn Thiệu Dương thực lực, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một ít suy đoán người trẻ tuổi kia. E sợ đã nhảy ra bình cảnh, đột phá đến trong truyền thuyết cấp. Nước vậy mà đã có cấp cường giả, là chỉ có người trẻ tuổi kia một người, vẫn là đã có rất nhiều. Cánh tay sắt nhìn xem Thiệu Dương sau lưng Tang lão, Trương Mão bọn hắn, nhưng cũng đánh giá không ra thực lực chân chính của bọn họ. Nhưng mặc kệ như thế nào, cánh tay sắt cũng không có mảy may mơ ước tâm tư. Cho nên chú ý tới Thiệu Dương ánh mắt, hắn không khỏi cười khổ, liên tục bày biện hai tay. Vị tiểu huynh đệ này, ta đã biết, lấy lý phục người, lấy lý phục người, ta không có một chút ý kiến. Thiệu Dương xoa xoa bàn tay, rất là tiếc nuối, cánh tay sắt thử thăm dò hỏi một câu. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi thế nhưng là đột phá đến cấp. Thiệu Dương lại đánh cái, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia cánh tay sắt, im lặng, mình nếu là có thể đoán được, còn hỏi ngươi làm cái gì? Nhưng Thiệu Dương đã không chịu nói thẳng, hắn đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào, người trẻ tuổi kia thực lực đều là vượt xa chính mình. Cho nên hắn liên tục hướng Thiệu Dương bồi tội, hướng Tang lão bồi tội, sau đó vậy xám xịt phi độn thoát đi sự tình bãi bình. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng nhìn về phía Tang lão. Tang lão, ta không có làm rất quá đáng a? Tang lão hắc lắc đầu nói, không có, bọn hắn không chủ động gây chuyện, nhưng gặp được loại phiền toái này, nhưng cũng không e ngại. Bọn hắn muốn đoàn kết càng nhiều quốc gia, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm ích lợi của mình. Đi thôi, Tang lão cũng không có quá để ở trong lòng. Thiệu Dương triển lộ xuống thực lực cũng tốt. Trên thực tế coi như Thiệu Dương không động thủ, hắn cũng muốn trấn nhiếp một chút đối phương. Bọn hắn đã có cấp cường giả, loại chuyện tốt này không cho nước bạn cũng biết biết sao được. Nơi này sự tình kết thúc, Tang lão bọn hắn liền cũng không dừng lại thêm. Lúc này động thân đường về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.